ở tu giới khai quán ăn. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói bậy, ta thượng nào nhận thức cái gì thánh nữ áo, tiểu đàm khô cằn mà cười. Nói đến cũng kỳ quái, cấp Bạch Tuấn Đạt chế tạo cơ hội, Úc tiểu đàm không cảm thấy như thế nào, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn giúp Quý Sơ Thần cũng nhận thức mấy mỹ nữ. Tựa hồ việc này ở hắn trong tiềm thức là làm hắn không mừng, ngay cả ngẫm lại cái loại này khả năng tính, Úc tiểu đàm đều không muốn. Hơn nữa không biết vì sao, giờ phút này đối tượng Quý Sơ Thần sâu kín ánh mắt, hắn cảm giác có chút sờn tóc gáy, sau cổ lông tơ dựng thẳng lên một tảng lớn, giác quan thứ 6 ở căng chặt thần kinh thượng điên cuồng nhảy lên, nhắc nhở hắn tiểu tâm hỏa là từ ở miệng mà ra. Quý Sơ Thần không nói lời nào, chỉ cười như không cười mà nhìn hắn. Úc tiền đàm mạc danh mà khẩn trương, không quen biết, thật sự không quen biết, Huyền Sinh Tông cũng không có tuyển thánh nữ quy củ. Quý Sơ Thần như suy tư gì, ta nghe nói Huyền Sinh Tông đại sư tỷ thật xinh đẹp, gọi là gì tới. Ngươi là nói Hứa Vũ Vi đi, Úc tiểu đàm mí mắt phải thẳng nhảy, nàng là cái gì địa vị, ta liền một toàn tông trên dưới trò cười, đừng nói ta căn bản thấy không nàng, liền tính ngẫu nhiên gặp được, nàng cũng không có khả năng nhớ kỹ ta. Quý Sơ Thần nhìn hắn một lát, đột nhiên ngoắc ngoắc khóe môi, cười. Hắn thon dài tay xoa Úc tiểu đàm đỉnh đầu, hơi mang thân mật mà xoa nhẹ một chút. Đó là nàng ánh mắt không tốt, Quý Sơ Thần nhẹ giọng nói, lại hướng bắc đi, cảnh sắc mắt thường có thể thấy được mà trở nên mênh mông. Bọn họ đi ngang qua một mảnh ruộng lúa mạch, ngày mùa hè lúa mạch vẫn là thúy du du tiên màu xanh lục, chỉ có tuệ tiêm một mặt đạm kim. Dưới ánh mặt trời phát ra rực rỡ ánh sáng nhạt, thanh phong quá hạn hơi hơi lay động, eo chưa từng bị no đủ tuệ viên áp cong, ném lao chỉnh tề mà sắp hàng. Nơi xa thanh sơn đá lởm chởm, gần chỗ sóng lúa quay cuồng, lúc hoàng hôn đồng ruộng bên cạnh xa xa dâng lên vài đạo khói bếp, lượn lờ bốc lên, giật tán ở không rộng cao xa trời xanh hạ. Úc tiểu đàm ở đồng ruộng buông một chút bạc vụn, lặng lẽ bắt một tiểu đem mạch tuệ, lột ra bên ngoài mạch xác. Lộ ra hoàng màu trắng nộn nộn mạch tâm. Tuy rằng chỉ là bình thường bá tánh ra gieo trồng ruộng lúa mạch, nhưng đều là thiên nhiên bón phân, không có thế kỷ 21 như vậy nhiều nông dược, lúa mạch không có thành thục, ăn vào trong miệng là giòn giòn vị, mang một cổ như có như không cỏ xanh hương. Hắn đem mạch viên phân cho trên xe mấy người, tới, nếm thử, mấy người rất là tò mò, vậy đi lên ăn một chút, Bạch Tuấn Đạt cau mày. Không có gì hương vị. Đương nhiên không hương vị, này đó tiểu mạch còn nộn đâu. Sa Dũng Văn ở bên cạnh cười nói, nếu dùng hỏa nướng, nhưng thật ra sẽ rất thơm. Úc tiểu đàm đôi mắt hơi lượng, Sa đại ca, ngươi cũng biết. Sa Dũng Văn mỉm cười gật gật đầu, hắn đương nhiên biết. Khi còn nhỏ không nhà để về, hắn liền ở ruộng lúa mạch thượng nhặt người khác thu hoạch xong dư lại mạch viên, một ngày có thể nhặt một tiểu đem, nắm chặt ở trong tay luyến tiếc ăn. Một cái mà hàm chứa. Sinh lúa mạch đích xác không có gì hương vị, nhưng đối với bần hàn nhân gia tới nói, có thể ở trong miệng hàm một cái tiểu mạch, đã là thiên hạ hạnh phúc nhất sự. Giờ phút này đã trở thành tiên môn tinh anh đệ tử Sa Duẫn Văn lại nhìn đến ruộng lúa mạch, cảm khái thân cận chi tình đột nhiên sinh ra, hắn nhìn quay cuồng màu xanh lá sóng lúa, tự đáy lòng mà vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra năm nay, dân gian là một cái được mùa chi năm A, đúng lúc vào lúc này, một mặt bóng đen từ xe phía trước phi thoán mà qua, Quỳnh Thanh tay mắt lanh lẹ, dây đằng bay nhanh vứt ra, đem này bắt lấy. Trường đằng lùi về, thiếu niên mở ra lòng bàn tay vừa thấy, lại là một con mắt kép tiểu trùng. Úc tiểu đàm thò qua tới nhìn thoáng qua, lăng nói. Phi châu chấu cũng tục xưng châu chấu, chút ít phi châu chấu là có thể ăn. Hơn nữa hương vị hương giòn, thịt chất tươi mới, vị đẹp như tôm. Nếu không phải vì lên đường, hắn thật đúng là tưởng bắt thượng một ít, cho đại gia là một đốn nướng phi châu chấu. Sa Duẫn Văn có vài phần lo lắng, phi châu chấu cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Châu chấu một khi lan tràn, sắp nghênh đón dân gian bá tánh sẽ là đất cằn ngàn dặm, cỏ cây toàn tẫn, mất đi thu hoạch nghèo khổ nhân gia không có vượt qua thu đông đồ ăn. Xác chết đói gối nói cũng tuyệt không chỉ tồn tại thư chung. Úc tiền đàm an ủi hắn nói, không cần lo lắng, nạn châu chấu chỉ ở cực độ khô hạn thời điểm mới có thể xuất hiện, Thanh Châu mấy ngày trước đây còn mưa dầm liên miên, khẳng định sẽ không có nạn châu chấu. Quỳnh Thanh hứng thú bừng bừng mà thò qua tới. Như thế nào, thế gian hiện tại còn chịu nạn châu chấu bối rối sao? Ta nhớ rõ chủ tiên cải tiến lúa nước phẩm chất lúc sau, thiên hạ liền không còn có đói chết phàm nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi, Bạch Tuấn Đạt mới lạ nói. Chủ tiên, đúng vậy, các ngươi không biết sao? Quỳnh Thanh ánh mắt lưu chuyển, mau một vạn năm trước sự, lúc ấy ta mới vừa hóa hình, từ trước chủ nhân trong miệng nghe khởi vị kia chủ tiên, ngôn ngữ chi gian thật là kính nể. Chủ nhân nói hắn sáng tạo một loại linh thực lúa nước, sản lượng là truyền thống lúa nước 4-5 lần, vốn là trời giáng công đức rất tốt sự, cố tình vị kia chủ tiên không chịu thừa nhận, ngạnh nói đây là một vị khác lão thần tiên nghiên cứu thành quả, hắn chỉ là mượn tới cấp thế giới này đưa một đạo xuân phong. Nói, Quỳnh Thanh đột nhiên hoảng hốt một chút, không ngừng Quỳnh Thanh, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều hoảng hốt một cái chớp mắt, thái dương vượng khai vàng nhạt quang mang, phập phồng sóng lúa ở quá ngắn thời gian nội đình trệ, không khí phảng phất ở trong phút chốc rút ra. Giây tiếp theo, hết thảy khôi phục bình thường, Quỳnh Thanh nhìn lướt qua vây quanh ở bên người người. Các người đều nhìn ta làm cái gì? Sa Duẫn Văn, Ngô, Bạch Tuấn Đạt, ân, đúng vậy. Bọn họ vây quanh Quỳnh Thanh làm cái gì? Phía trước ngắn ngủi một phen nói xong toàn biến mất ở trong trí nhớ. Ngay cả Quỳnh Thanh đều nhớ không nổi chính mình mới vừa nói cái gì. Thiên địa như nhau vắng tích, thái dương cao cao treo, đồng dạng xanh thẳm không trung từ từ mây trắng, lại có vô hình lực lượng phiêu đãng ở trời cao. Phảng phất bọn họ vừa rồi đàm luận nào đó sự là vi phạm thiên địa pháp tắc tồn tại, cho nên thiên địa đem nó từ mọi người trong lòng hủy diệt. Mọi người sôi nổi rời đi lực chú ý, chỉ có Úc Tiểu Đàm ngồi ở một bên, có chút buồn bực. Hắn cảm giác chính mình trong óc mông một đoàn sương mù. Tiềm thức nói cho hắn mới vừa nghe tới rồi cực cảm thấy hứng thú một phen lời nói, nhưng là ai nói, lại nói chút cái gì đâu. Nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể làm đầu càng nghĩ càng đau. Úc Tiểu Đàm sờ nữa ra một cái lúa mạch nhét vào trong miệng khi... đều cảm thấy giòn ngọt mạch viên giống như không như vậy thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm không biết giờ này khắc này, hắn thức hải chung có màu sắc rực rỡ dáng màu tứ tán bay múa, hóa thành vô hình chi lực bao lại hắn giữa mày kim sắc trang sách. Hệ thống đang âm thầm điên cuồng vận chuyển, kim sắc trang sách cũng phảng phất cảm ứng được cái gì, lặng yên không một tiếng động mà cuộn tròn lên, áp xúc, lại áp xúc. Cuối cùng hóa thành đạm kim sắc nho nhỏ một đoàn, nhìn qua giống một quả kim sắc hạt giống, lại như là một đoàn không chịu tắt hỏa. Thuê tờ lĩnh lưu vân mã tuy rằng so ra kém tàu bay, nhưng là tiện nghi cũng thực mau. 5 ngày nửa sau, đón chính ngọ nắng gắt, bọn họ đoàn người cuối cùng đến mục đích địa. Tân nhân đại bỉ vị trí tuyển ở một mảnh núi rừng chung, có người dùng linh lực thanh ra một tảng lớn đất trống, bố ra trận pháp, này liền thành đơn giản so đấu lôi đài. Như vậy lôi đài tổng cộng có 10 cái, phương tiện nhiều chàng so đấu đồng thời tiến hành. Úc Tiểu Đàm hứng thú bừng bừng mà xoay vài vòng, sờ lôi đài biên giác. Huyền tinh lôi thạch tài chất, sờ lên như cương chế, đủ để chống cự kim đan kỳ tu sĩ tiến công. Đối này đó mới vừa bước vào tiên môn bất quá 2 năm người trẻ tuổi tới nói, đã cũng đủ. Tới người cũng tuổi trẻ, bình quân 15-16 tuổi bộ dáng. Úc Tiểu Đàm thậm chí thấy không ít hài đồng, non nớt trên mặt treo cùng tuổi không hợp lão thành, đằng đằng sát khí. Thật là lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là đứng ở chỗ này, Úc Tiểu Đàm phảng phất đã cảm nhận được ngày sau so đấu bắt đầu, cái loại này lệnh người huyết mạch sôi sục kích động. Qua đi 18 năm hắn đau khổ truy tác mà trước sau không được, rốt cuộc ở trước mặt hắn bóc thần bí khăn che mặt, giờ phút này cảm thụ được trong cơ thể sôi trào linh lực. Úc Tiểu Đàm đột nhiên càng rõ ràng mà ý thức được, hắn cũng là một người tu sĩ. Quý sơ thần ánh mắt nhưng thật ra dừng ở kia mấy cái rõ ràng non nớt hài tử trên người, chau mày, hiển nhiên là nhớ tới không tốt sự tình. Hắn đi đến Úc Tiểu Đàm bên người, đè thấp tiếng nói. Tiểu Đàm, đừng coi khinh nơi này bất luận cái gì một người, đặc biệt là kia mấy cái hài tử. Úc Tiểu Đàm thấp giọng hồi hắn, ta hiểu, Tê Hà tu hành thế giới dữ dội nguy hiểm. Đọc quá nguyên tác Úc Tiểu Đàm như thế nào không biết. Đừng nói loại này ngư long hỗn tạp trường hợp, Úc Tiểu Đàm còn biết trong sách có cái đại vải ác, liền vẫn luôn lấy hài tử hình tượng kỳ người, đó là cái thượng cổ thời kỳ sống sót lại đoạt xá người khác tàn hồn, họ Tống, hành sự vô cùng ác độc, thiên hạ trong mắt hắn tựa như xô cồng. Xem qua trận đài, bọn họ lại đi nhìn chợ. Lúc này tuy rằng so đấu không có chính thức bắt đầu, nhưng là chợ cũng đã dựng đi lên. Thậm chí nhiều lần đấu đài bên kia càng náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ tu sĩ ngồi xuống đất bày quán, bán đồ vật cũng các có đặc sắc. Úc Tiểu Đàm tâm huyết dâng trào xoay vài vòng, phát hiện bán đồ vật hắn đại bộ phận đều không quen biết. Hẳn là từ cái nào bí cảnh được đến, Quỳnh Thanh ở một bên nói, đi đào đào đi, nói không chừng có thể nhặt được cái gì thứ tốt. Úc Tiểu Đàm trầm mặc một lát, cười khổ che khẩn nhẫn chữ vật. Nghèo a, quán ăn phía trước tích tụ ở linh trù khảo hạch trung đảo qua mà quang, sau lại bị cầu hệ thống hố đi không ít, còn lại muốn chọn mua, muốn phó lộ phí, Úc Tiểu Đàm trong tay thật đúng là không dư thừa nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn nhìn kia đầy đất lung tung rối loạn đồ vật, chính mình cũng cảm thấy mắt thèm. Này liền cùng khai manh hộp giống nhau, mỗi chọn một kiện đều là bất đồng kinh hỉ. Úc Tiểu Đàm có chút hối hận không lộng ly. Võ Vận tới, mang theo, chợ đào bảo này không phải nhất yêu cầu trà sữa thêm vào thời điểm sao? Hiện tại không có khí vận thêm vào, Úc Tiểu Đàm chỉ có thể dựa vào chính mình 7 điểm vận khí giá trị. Hắn ở một chúng quầy hàng trước đổi tới đổi lui. Cuối cùng nhìn thấy một cái mơ hồ lộ ra kim quang hòn đá. Toại đi qua đi hỏi. Cái này bán thế nào? Bán hóa chính là trung niên tu sĩ, lười biếng ngẩng đầu quét Úc Tiểu Đàm liếc mắt một cái. 10 khối linh thạch. Úc Tiểu Đàm, như vậy quý, kia tu sĩ lại nói, đây chính là ta cửu tử nhất sinh từ Thương Hồng bí cảnh mang ra tới, vẫn luôn luyến tiếc khai, ngươi xem này kim quang, bên trong khẳng định có hảo bảo bối, nói không chừng là cái gì linh đan quỳnh dịch, 10 khối linh thạch ta đều bán mệt. Ngươi mua không mua, không mua nhưng đừng trông đỡ người khác mua. Vừa mới dứt lời, bên cạnh liền có một vị khác thanh niên tu sĩ đi tới. Ánh mắt cũng dừng ở này tảng đá thương. Nga, cái này nhìn qua không tồi, bán thế nào? Trung niên tu sĩ thuận miệng nói, 20 linh thạch. Úc Tiểu Đàm khóe mắt hơi trừ, nghĩ thầm vừa rồi không phải nói 10 khối linh thạch sao, như thế nào lần này tử liền phiên bội? Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, kia trung niên tu sĩ ngáp một cái. Tâm tình không tốt, liền chướng giới lâu, người mua không mua, mua mua mua, liền 20 linh thạch. Thanh niên tu sĩ cười đào nhẫn chữ vật, sờ so. Ảng nửa ngày, móc ra một tiểu đem linh thạch, hiển nhiên là không đủ 20. Thanh niên tu sĩ một phách đầu. A, hỏng rồi, ta linh thạch đều thắc sư huynh giúp ta trang đâu. Tiền bối ngươi chờ ta một chút, ta đi mang đủ tiền lại trở về, chờ ta a. Nói xong xoay người, linh phong rào rạt, bay nhanh mà chạy đi rồi. Úc Tiểu Đàm mắt nhìn trung niên tu sĩ sắc mặt bỗng chốc đen. Tựa hồ đối với đám người chuyện này phi thường không kiên nhẫn. Hắn hướng thanh niên rời đi phương hướng xem xét trong chốc lát. Phi, một ngụm, quay đầu hướng Úc Tiểu Đàm nói. Lão tử nhất phiền loại này người mua. Không đợi, ta trong chốc lát còn có khác sự đâu. Vẫn là 10 khối linh thạch ra ngươi, muốn hay không? Úc Tiểu Đàm, ngươi làm ta ngẫm lại. Này có cái gì có thể tưởng tượng? Trung niên tu sĩ càng thêm nôn nóng. Nắm lên hòn đá ở trên bàn đột nhiên quăng ngã một chút. Ta đều nửa ra bán ngươi, ngươi còn phải nghĩ lại. Bị hắn này một quăng ngã, hòn đá, răng rắc, một tiếng, rơi xuống vài miếng mảnh vụn. Lần này lợi tức quăng càng tăng lên, ẩn ẩn có phá thạch mà ra tư thế. Nhìn qua đảo thật giống cây sắp xuất thế đại bảo bối. Tác giả có lời muốn nói, cơm tẻ thật hương, ô ô ô hướng lão thần tiên kính chào. Quảng cáo, cách chương.